Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, dũng khí, tam nương hoảng rồi, uống lên, nàng vội vội vàng vàng đi tìm Trầm Vạn Toàn, còn chưa tới thư phòng, liền nghe được tức giận rít gào truyền tới, Trầm Vạn Toàn, Trầm gia có hôm nay vinh hoa phú quý, không phải công lao của một mình ngươi. Là Trầm gia trên dưới mấy đời người dốc sức làm xuống. Ở Trầm gia, dám xông Trầm Vạn Toàn gầm thét người chỉ có một vị. Đó chính là đại bá bá Trầm Trường Liệt. Vị này bối phận cực cao, còn là một bạo tính khí. Một điểm liền, Trầm gia chúng tiểu bối không dám ngẫu nghịch Trầm Vạn Toàn quyết định. Liền đến trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Vị này lão tiền bối quả nhiên biểu thị, việc này không thể nhẫn nhịn, giận đùng đùng tìm đến Trầm Vạn Toàn, nước miếng văng tung tóe, coi như ở Trầm gia thời điểm khó khăn nhất, đó cũng là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, huống chi hiện tại Trầm gia là phát triển không ngừng, người không tăng cường tiền tiêu hàng tháng tiền thì thôi, lại tin vào một vị phụ nhân ngu kiến. Giảm phân nửa, phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, ngươi há có thể nghe nàng ăn nói linh tinh, ta biết, mẹ nàng gia có hậu trường, ngươi có kiêng dè, nhưng nàng là Trầm gia con dâu, không thể quên bản, ta còn nghe nói, nàng thường thường bắt nạt Luyện Nhi, đúng hay không, Luyện Nhi mẫu thân chết sớm, nàng nhưng ỷ thế hiếp người, dựa vào ta nhìn. Trầm gia là chứa không được nàng. Tam nương nghe đến chỗ này, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trầm Trường Liệt, đây là muốn Trầm Vạn Toàn ngưng nàng. Phù phù, tam nương vọt vào thư phòng, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, đầu chán ép sát mặt đất, nước mắt ào ào. Đại bá, lão gia, con dâu sai rồi. Ngoặc kép, góc phòng bên trong chất đống mấy chục cái vò rượu. Trầm Luyện mở ra cái vò rượu, mùi rượu thơm nức mũi, tinh khiết và thơm trong rượu lắng đọng nhiều loại thuốc bắc. Bắt chân rượu, xong rồi, Trầm Luyện đổ ra một chén lớn, uống thả cửa cạn sạch. Thuốc này rượu, có bổ dưỡng khí huyết hiệu quả. Rượu vào trong bụng, từng trận nóng rực, tông sư cổ cùng thiết bị cổ phảng phất cảm ứng được cái gì. Tăng nhanh thổ nạp, kéo dài không ngừng nhắc đến Luyện nhiều lần nguyên khí tiến nhập không khiếu. Bất giác, một vò bát chân rượu uống xong, lại mở một vò thập toàn đại bổ rượu. Dần dần, thiết bị cổ không khiếu bên trong nguyên khí nồng nặc như sương mù dày. Đưa tay không thấy được năm ngón trình độ đó, tông sư cổ không khiếu bên trong nguyên khí tự nồng nặc hơn. Nhiều phảng phất cảm giác có thể đem không khiếu bóp nát rơi. Dựa theo Lâm Tu Bình sách trên thuật lại, không khiếu bên trong nguyên khí nồng nặc đến cực hạn sau thì sẽ hóa lỏng, chuyển hóa thành trạng thái lỏng nguyên khí, tên là chân nguyên, màu đồng xanh. Đồng thao chân nguyên là bạch cấp cổ sư thăng cấp thành đồng thao cổ sư tiêu chí. Trầm Luyện vẫn là bạch cấp cổ sư, hắn muốn đột phá, nhất định phải tiếp tục tích lũy nguyên khí, hóa lỏng, có rượu thuốc, ta cần phải muốn bao lâu tự có thể trở thành là đồng thao cổ sư, bạch cấp cổ sư còn không xưng. Được siêu phàm, phàm trần nhất lưu võ sư tự có thể đánh bại bạch cấp, nhưng đồng thao cổ sư tự hoàn toàn bất đồng. Đó là chân chính siêu phàm tồn tại, mạnh nhất người phàm cũng không phải đồng thao cổ sư đối thủ. Đúng lúc này, đầu độc tam nương thành công, thu được 3 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh đột nhiên ở Trầm Luyện đầu óc bên trong vang lên, để hắn sững sờ bên dưới không khỏi mừng như điên lên. Tam nương rốt cục bỏ qua, ta lùi một bước để tiến hai bước, làm cho nàng bại lui. Trầm Luyện thở dài một ngụm chọc khí. Bỗng nhiên, ồ, 3 điểm đầu độc giá trị. trước bất luận đầu độc ai thành công, đều vẫn là một điểm đầu độc giá trị. Chưa bao giờ từng xuất hiện lớn hơn một điểm tình huống. Tam nương như thế châu bò, đùa mệnh cổ đối với nàng đánh giá rất cao mà, Trầm Luyện ánh mắt lấp lóe. Cẩn thận tìm kiếm tam nương cùng những người khác điểm khác biệt. Tam nương một lòng nghĩ muốn con trai của chính mình kế thừa gia chủ. Thay thế ta, đầu độc nàng từ bỏ, độ khó rất lớn. Lẽ nào đầu độc giá trị cùng độ khó hệ số thành tỷ lệ thuận? Trầm Luyện dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, bắt được yếu điểm mà ni, nếu là như vậy, độ khó kia hệ thống luôn chỉ có một mình đối với chuyện nào đó thái độ, hoặc một cái nào đó ý tưởng kiên định trình độ càng là sâu sắc, độ khó lại càng lớn, càng có tính khiêu chiến, mà ta đầu độc người khác, chính là muốn động dung niềm tin của bọn họ. Thay đổi ý nghĩ của bọn họ để một cái sâu yêu chồng nữ nhân. Quá chớn để một cái làm nhiều việc ác xấu người. Từ thiện để tôn giáo tín ngưỡng kiên định hòa thượng. Uống rượu uống thịt để không muốn vô niệm sư thái. Yêu yêu, ta phải tìm người thử xem monster. Nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm Luyện hơi nhỏ kích động. Dục ra dục dịch, đúng dịp. Thúy Lan vào lúc này gõ cửa đi vào, nàng trên mặt mang theo ý cười đẩy cửa ra, trên người mặc màu thủy lam ánh trăng váy, đôi lông mày tràn đầy ý mừng, phi thường vui vẻ, không có lý do gì khác. Bá đạo tàn nhận tam phu nhân đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Nàng rốt cục có thể yên tâm lớn mật mặc quần áo này. Luyện công tử, lão gia nói, đối với ngươi cấm lệnh hủy bỏ, ngươi tùy thời có thể đi phòng thu chi lĩnh tiêu dùng. Tiền tiêu hàng tháng tiền cũng y theo mà phát hành không lờ mờ ni. Thúy Lan triển lộ miệng cười, trong mắt phun trào cúng bái, liền ngay cả nhị phu nhân đều không đè ép được tam phu nhân. Bị Trầm Luyện thành thạo dằn vặt thảm, lợi hại, Trầm Luyện ha ha, kỳ thực. Hắn là không thiếu tiền. Quan siêu đầu người lấy được 150.000 lượng. Căn cứ người gặp có phần, hắn phân cho Tôn Nguyên Tường cùng Bách Lý Phi một người 5 vạn. Nhưng nhị lão kiên trì không thu. Tôn Nguyên Tường là người cô đơn, không cần nhiều tiền như vậy. Bách Lý Phi một lòng bồi dưỡng Trầm Luyện, hắn cũng không thiếu tiền kia. Liền Trầm Luyện trên tay có dư 150.000 lượng. Chỉ là không nghĩ tới, tam nương nhanh như vậy tự nhận thua. Nếu như hắn biết Trầm Vạn Toàn thiếu chút nữa thì ngưng ba lời của mẹ, tự sẽ không như thế ngoài ý muốn. Hừm, ta biết rồi. Trầm Luyện trầm ngâm hạ, nhíu mày, hỏi, Thúy Lan, ngươi sợ nhất động vật là cái gì? Thúy Lan sừng sốt hạ, không biết Trầm Luyện hỏi cái này làm gì, nghĩ đến nghĩ, nói, hẳn là, rắn, nô tỳ từ nhỏ đã sợ rắn, nếu như có con rắn, không cắn người, ngươi dám lấy ra nó sao? Nô tỳ không dám, thật tốt. Trầm Luyện ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú Thúy Lan, nói, công tử ta muốn nuôi một cái súng vật rắn. Vì ta, ngươi đồng ý chiến thắng sợ hãi của mình sao? Thúy Lan thân thể mềm mại run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nháy mắt đối diện Trầm Luyện mắt. Ánh mắt của nàng dần dần trào hiện một vệt kiên cường vẻ, tựa hồ ở đáp lại Trầm Luyện mong đợi. Nô tỳ đồng ý. Sau đó, Trầm Luyện thật sự mua được một cái súng vật rắn mini tiểu thanh xà, chỉ có dài bằng bàn tay, tiểu lớn bằng ngón cái, mới nhìn đặc biệt xuẩn manh. Trầm Luyện cầm ở trong tay, tiểu thanh xà nơm nớp lo sợ, lưỡi rắn đôn đến nhổ, nhẹ nhàng quấn quanh ở trên ngón tay, phi thường mềm mại, không hề có một chút cảm giác mạnh mẽ. Thúy Lan, ngươi thử xem. Trầm Luyện đem tiểu thanh xà đưa tới. Thúy Lan nín thở, nàng nâng lên hai tay. Tiểu thanh xà chậm rãi bò qua đi, tiếp xúc nàng ngón tay, nháy mắt. Nàng toàn thân đột nhiên căng thẳng, nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy một trận trơn trượt ở trong tay lan tràn. Lạnh như băng xúc cảm làm cho nàng cả người trở nên cứng. Tâm tình chập trùng kịch liệt. Vì Luyện công tử, vì Luyện công tử. Không biết đi qua bao lâu, nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy tiểu thanh xà yên tĩnh bàn vùi ở trong lòng bàn tay của nàng. Giống như là nàng gặp ác mộng thời điểm như thế, tổng yêu co do thân thể. Nó tựa hồ đang run rẩy. Thúy Lan trong lòng hơi động, nàng lúc này mới phát hiện tiểu thanh xà là như vậy nhu nhược. Nó cũng đang hại sợ thế giới này, sợ sệt bản thân nàng. Trong lúc nhất thời, Thúy Lan sinh ra một loại lớn lao hoang đường cảm giác. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, nàng bỗng nhiên sinh ra một luồng lớn lao dũng khí. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu thanh xà. Đầu độc Thúy Lan thành công, thu được 3 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh ở Trầm Luyện chỗ sâu trong óc vang lên, để hai mắt của hắn mạnh mẽ tỏa sáng. Chỉ là trợ giúp Thúy Lan khắc phục hoảng sợ tự có thể thu được 3 điểm đầu độc giá trị. Ta muốn là đầu độc một lão hòa thượng phá sắc giới. Cái kia, muốn muốn liền cảm thấy đủ hăng hái. Hết chương.